rồi hòa theo chân anh. Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lâng lâng trong sương khói rời bàng hoàng theo khói sương. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Chiều xuân nào, ôi màu hoa đào như môi hồng người mình yêu. Ôi màu hoa đào đã bao lần vì màu hoa mà lữ khách lắm hồn thơ dừng chân lắng xuống. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa. Cho tôi bước mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa. Người về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai. Chiều này lá khô rơi đầy, có người nhìn buồn lây. Gom nhớ thương, rơi tình cô liêu, ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng, ngày đôi ta đến đây, cung vườn xưa chốn này, nhặt hoa tím rụng, cài lên áo. Đâu ngờ hoa tím cả người thương. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím. Còn lại đây những khung trời chờ vơ, tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới khôn nguôi, người xưa xa cách rồi, ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua đêm thời gian trôi, biết ai về chốn nào. Đâu đây dư hương gửi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng, hoa tím còn người đâu. Vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về, để đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Anh có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Thương mối ân tình xưa, yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép hờ dâng mây tím. Nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tông rối quên cài. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên hàng cây xa băng xuôi cơn mê đầy tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm. Anh hỡi anh lời hứa xưa đã phai. Anh ơi có hay thành phố không đêm nghề ai khóc ai sâu này. Chiều nay vắng anh lòng em thấy buồn.